Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, thật xin lỗi. Lý Xuất che bộ vị yếu hại từ Lưu Vân trận đồ Lý Xuất Lai. U oán nhìn sư phụ hắn một mắt, đã có không thiếu tóc trắng trường mi đạo nhân, nhưng mặt đầy hài tử vậy đắc ý. Hắn nhìn về phía Lý Xuất nói, ngươi hôm nay nơi gặp, chẳng qua là Lưu Vân trận đồ trong đó một phần nhỏ uy lực thôi. Trận đồ này nguyên bản tổng cộng có 99 loại biến hóa. Ta đi phồn tựu giản, đổi là 13 loại biến hóa. Lý Xuất nói, đi phồn tựu giản xin giải thích một tí. Trường Mi đạo nhân, nghe ta nói tiếp. Lý Xuất nói, đi phồn tựu giản xin giải thích một tí. Trường Mi đạo nhân trợn mắt nhìn hắn một mắt, chính là còn dư lại không biết làm. Lý Xuất nói, như thế nói liền nghe thoải mái hơn. Nếu không ta cũng cảm thấy sư phụ là trên đời hiếm thấy cao nhân đắc đạo. Trường Mi đạo nhân lại liếc hắn một mắt, đồ đệ này một ngày không tháo hắn đài, giống như không phải học trò ruột. Ngươi sau này học đi. Trường Mi đạo nhân nói, cái này Lưu Vân trận đồ ở giữa mộc nhân, không nhưng có thể tay không và ngươi đánh, còn có thể dụng binh khí. Chờ ngươi có thể xông qua cái này tầng thấp nhất trận pháp sau đó, ta sẽ để cho lãnh giáo một tí những thứ này mộc nhân dụng binh khí là cái gì phong thái. Lý Xuất nói, sư phụ, ta sai rồi. Trường Mi nói, vì sao đột nhiên nhận sai? Lý Xuất nói, bởi vì ta đột nhiên cảm thấy ngươi muốn giết chết ta. Ngay vào lúc này Trang Vô Địch từ bên ngoài trở về, hắn quét đám người một mắt sau nói, không tình trạng. Lý Xuất bọn họ cũng chỉ ngây ngốc chờ Trang Vô Địch nói tiếp, nhưng mà lại có thể không có. Tên kia mình rót nước tắm thay quần áo, hắn lại chạy một chuyến Bình Xương huyện, đi tới lui hơn một ngày, sau khi trở về liền ba chữ không tình trạng. Lý Xuất nói, sau này cái loại này hỏi dò tin tức chuyện quả quyết không thể lại để cho Trang đại ca đi. Hắn nhìn về phía Dư Cửu Linh nói, vẫn là ngươi đi tốt. Bọn họ 4 ngày trước ở Bình Xương huyện cứu huyện lệnh Nhạc Hoa Niên, 3 ngày trước trở về, sau đó Thịnh Xương kho lương người lại có thể thật không có tới truy xét cái gì. Vận chuyển lương thực đến trong Ký Châu Thành sau đó, cũng không có thiếu khoản tiền. Ngày đó thanh toán, dựa theo nói xong, bồi thường Lý Xuất xe ngựa, cho nên tăng thêm một xe lương thực. Nếu như Vĩnh Ninh Thông Viễn Sa Mã Hành không muốn lương thực, Thịnh Xương kho lương còn có thể dựa theo giá cao cầm lương thực thu hồi lại. Tô trưởng quỹ thề thành khẩn nói, bảo đảm không để cho tiểu đương gia thua thiệt. Tiểu đương gia quả thật chưa ăn thua thiệt, nhưng mà cái loại này gió êm sóng lặng, ngược lại để cho tiểu đương gia có chút không nỡ. Bình Xương huyện chuyến này sau tối thiểu có một việc có thể xác nhận, đó chính là Thịnh Xương kho lương thực lực sâu không lường được. Rốt cuộc có nhiều ít cao thủ lấy kho lương che chở, âm thầm là Vũ Thân Vương làm việc, ai có thể nói rõ ràng đây. Kho lương cái loại này làm ăn, thật sự là gần như tại hoàn mỹ che chở. Không mấy người sẽ nghĩ tới một nhà kho lương bên trong lại là đầm rồng hang hổ. Lý Xuất suy nghĩ thật không nên để cho Trang Vô Địch đi một chuyến Bình Xương huyện. Chưa từng tình trạng cái này ba chữ bên trong, thật là không tốt đoán ra được cái gì. Dư Cửu Linh nói, dứt khoát ngày mai ta đi một chuyến nữa đi. Trang đại ca vẫn là ở nhà tốt. Lý Xuất sau khi suy nghĩ một chút nói, cũng tốt, đi một chuyến nữa. Nếu không trong lòng thực không nỡ. Thịnh Xương kho lương người càng là cái gì cũng không làm, càng giống như là cái gì cũng muốn làm. Dư Cửu Linh đáp một tiếng, sáng mai ta liền ra khỏi thành. Ngày thứ hai Lý Xuất đứng lên ở trong sân hoạt động thời điểm, nhìn những cái kia mộc nhân, có một loại một cây đuốc thiêu hủy bọn chúng xung động. Đang luyện công thời điểm Dư Cửu Linh vậy dậy rồi, dầu gì rửa mặt một tí, và Lý Xuất lên tiếng chào ngay sau đó ra cửa. Hắn muốn đi một chuyến Bình Xương huyện, khoảng cách không phải rất xa, cưỡi ngựa lời hồi phải chạy một ngày thời gian. Hắn nếu là chạy nhanh một chút nói, có thể so cưỡi ngựa qua lại cũng không chậm. Lý Xuất luyện công, thu thập, rửa mặt, chuẩn bị điểm tâm, một nồi lớn mì sợi nấu sau khi ra, Hắn từ phòng bếp đi ra kêu sư phụ và Yến Tiên Sinh thức dậy. Trường Mi đạo nhân còn chưa thức dậy đâu. Dư Cửu Linh trở về. Lý Sất thấy được Dư Cửu Linh sắc mặt rất kém cỏi. Thế nào? Lý Sất lập tức hỏi một lần. Dư Cửu Linh cục xương ở cổ họng trên dưới giật giật, giống như là rất khó mở miệng. Do dự sau một hồi mới lên tiếng. Ta thấy được Nhạc đại nhân. Chính là Bình Xương huyện huyện lệnh Nhạc Hoa Niên Nhạc đại nhân. Lý Sất trong lòng bỗng nhiên căng thẳng. Ở nơi nào? Cửa thành. Dư Cửu Linh nói. Ta vừa muốn ra khỏi cửa thành thời điểm, bên ngoài có một cái đoàn xe đi vào. Cầm đầu chính là cái đó gọi Tỉnh Nhan Lệ người. Một chiếc xe ngựa đổi giả dạng làm tù sa. Nhạc đại nhân ngay tại tù sa bên trong. Cả người đều là máu. Lý Sất hỏi. Còn có người khác không? Dư Cửu Linh lắc đầu. Không có. Đại khái là đều chết hết. Chỉ có Nhạc đại nhân một cái bị còn sống bắt trở lại. Lý Sất hít một hơi thật sâu. Sau đó động thủ cho Dư Cửu Linh bới một chén mì sợi. Một bên Thịnh vừa nói. Ăn cơm trước. Ăn cơm nghĩ biện pháp nghe được Nhạc đại nhân bị tống giam ở địa phương nào. Là thẳng vào Vũ Thân Vương phủ hay là đi liền Ký Châu phủ. Nếu là đi Ký Châu phủ nha cửa. Chúng ta hẳn còn có cơ hội. Dư Cửu Linh ừ một tiếng. Bưng lên chén liền ăn. Không bao lâu một tô mì ăn tiếp. Hắn xoay người ra cửa. Ta đi tìm hiểu tin tức. Lý Sất thật dài khạc ra một hơi. Nghĩ thầm cái này kêu Tỉnh Nhan Lệ Tây vực người thật coi thường hắn. Hắn lại có thể đuổi kịp Đường huyện bên kia người bắt trở lại. Lý Sất vừa quay đầu lại liền thấy Trang Vô Địch đứng ở đó. Không nói gì cũng không biết ở nơi này đứng hơn một hồi. Trên mặt hắn đều là áy náy. Thật xin lỗi. Trang Vô Địch nói ba chữ. Nắm lên trường đao đi ra cửa. Lý Sất vội vàng kéo hắn một tí. Đừng xung động. Muốn cứu người cũng phải hỏi thăm tin tức tốt động thủ nữa. Người trước trở lại dùng cơm. Trang Vô Địch yên lặng chốc lát. Lắc đầu nói. Ta chờ. Sau đó ra cửa khởi công. Hẳn là đi trước Sa Mã Hành bên kia. Ký Châu phủ nha cửa. Ký Châu phủ tổng bộ đầu Khương Nhiên nhìn một cái mới vừa bị đặt trở về Nhạc Hoa Niên. Sắc mặt không tự chủ được đổi một cái. Người hạ thủ. Chân thực quá mức tàn bạo. Nhạc Hoa Niên tứ chi câu đoạn. Cầm cũng bị hái được. Bên trái lỗ tay hẳn là rất miễn cưỡng bị tay xé đi xuống. Cho nên đoạn khẩu chỗ lộ vẻ được như vậy dữ tợn. Trước bắt giữ nhập giam. Tỉnh Nhan Lệ nhìn Khương Nhiên nói. Nhưng là phải đem tin tức thả ra ngoài. Để cho người bên ngoài biết Nhạc Hoa Niên ngay tại Ký Châu phủ nhà tù. Thủ hạ hắn còn không có chém tận giết tuyệt. Hẳn sẽ có người tới cứu. Khương Nhiên không thích cái này Tây vực người. Một chút đều không thích. Nhưng mà lại không làm sao. Người này hiện tại coi như là vương gia trước mặt người tâm phúc. Mấy lần đi ra ngoài làm việc. Cũng làm rất đẹp rất sạch sẽ. Cho nên vương gia cũng là mọi người tán thưởng. Khương Nhiên không muốn hơn giao thiệp với hắn. Cho nên liền đáp một tiếng. Biết. Tỉnh Nhan Lệ nói. Nếu như người chết rồi. Hoặc là thật bị cứu ra ngoài. Ta và ngươi muốn. Ngươi bắt ngươi mệnh bổ. Khương Nhiên bước chân một ngừng. Hắn từng là cái này Ký Châu thành võ bị tướng quân phủ tướng quân. Trông coi mấy ngàn tinh nhuệ. Mặc dù hôm nay đã chán nản. Thành cái này Ký Châu phủ tổng bộ. Có thể đó cũng là chính ngũ phẩm. Và tướng quân cùng cấp. Hắn xoay người nhìn về phía Tỉnh Nhan Lệ. Ánh mắt nhỏ hơi híp hỏi. Ngươi là ở phân phó ta làm việc. Sau đó đang uy hiếp ta. Tỉnh Nhan Lệ vậy đang nhìn hắn. Nhưng tựa hồ đối với Khương Nhiên cũng không thèm để ý. Khinh miệt nhìn Khương Nhiên một mắt sau xoay người rời đi. Đứng ở đó đừng động. Khương Nhiên nói. Ta nói. Tỉnh Nhan Lệ quay đầu nhìn về phía Khương Nhiên nói. Ngươi có phải hay không chán sống? Khương Nhiên cười lạnh. Ngoác tay. Tất cả người cung tên chuẩn bị. Cái này Tây vực man tử nhìn như muốn hành hung tổn thương người. Cổ thánh nói qua. Không phải tộc ta hắn tim tất dị. Không cần chờ ta hiệu lệnh. Hắn như dám động thủ. Giết chết không bị tội. Bốn phía bộ khoái xúm lại. Đem Tỉnh Nhan Lệ vây quanh vòng tròn. đếm không hết vũ tiễn cơ hồ đều oán hận ở Tỉnh Nhan Lệ trên mặt. Tỉnh Nhan Lệ hỏi Khương Nhiên, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Khương Nhiên cười nói, ta biết ngươi nếu là còn dám nói hơn một câu, ta liền xé ngươi miệng. Tỉnh Nhan Lệ hơi ngẩng lên cằm, thử một chút. Khương Nhiên rút lui một bước, bắn tên, chờ một chút, có người từ bên ngoài đi vào. Đầu tiên là trợn mắt nhìn Khương Nhiên một mắt, sau đó nhìn về phía Tỉnh Nhan Lệ hỏi, ngươi là ai? Tỉnh Nhan Lệ vội vàng cúi người nói, tiết độ sứ đại nhân, ta là vương gia tùy tùng Tỉnh Nhan Lệ, đại nhân là biết hỏi ta. Tiết độ sứ Tằng Lăng đi tới Tỉnh Nhan Lệ trước mặt, mặt cơ hồ dán vào Tỉnh Nhan Lệ trên mặt, từng chữ từng câu nói, bản quan hỏi ngươi là ai, ngươi phải trả lời ngươi là ai, tại sao còn muốn cộng thêm vương gia tùy tùng bốn chữ. Tỉnh Nhan Lệ chau mày, lần sau ta hỏi ngươi là ai, là người đó chính là ai, cộng thêm vương gia tùy tùng bốn chữ, là muốn nói cho ta, ngươi làm nhục một vị chính ngũ phẩm tổng bộ sau đó, còn có thể làm nhục một vị tiết độ sứ. Chấm ngoặc kép, Tỉnh Nhan Lệ lập tức rút lui, cúi người nói, tiểu nhân không dám. Không dám sao? Tằng Lăng nói, một mình ngươi người thổ phiên, ngược lại là so tổng bộ đại nhân còn giống như một làm quan, còn giống như một làm chủ. Tỉnh Nhan Lệ yên lặng chốc lát, hai đầu gối quỳ xuống, đại nhân, xin thứ tội. Tằng Lăng hừ một tiếng sau nói, phải nhớ kỹ mình thân phận gì, đừng cho là đô thành tới liền tự giác cao hơn người một bậc. Đô thành sau này là ai, đô thành ngươi trong lòng không có đếm sao? Nói sau, ngươi coi như là đô thành tới, cũng bất quá là một tây vực người. Hắn khoát tay chặn lại, lui ra. Tỉnh Nhan Lệ và người hắn lập tức khom người lui ra ngoài. Tằng Lăng quay đầu nhìn về phía Khương Nhiên, cũng trợn mắt nhìn hắn một cái. Ngươi là biết rõ ta ở nơi này, cho nên ngươi mới cố ý diễn xuất cho ta xem, chính là muốn xem ta cứu ngươi hay là không cứu ngươi. Khương Nhiên nói, đại nhân, cái này man tử lấn hiếp người quá đáng. Tằng Lăng nói, bất quá là một con chó thôi, hắn chủ nhân là vương gia, cho nên chó dĩ nhiên là sẽ lộ vẻ được ngang ngược chút. Hắn vỗ vỗ Khương Nhiên bả vai sau nói, cái này kêu Nhạc Hoa Niên người, không nên để lại trước, tối nay liền xử tử đi Bình Xương huyện. Chuyện nếu như Tiên Dương ra ngoài, có tổn vương gia danh tiếng, cái này tây vực man tử đến lượt nửa đường người giết chết, nhưng tự chủ trương người mang về. Khương Nhiên đao, cái này man tử sư đệ chết ở Bình Xương huyện, hắn người mang về là muốn dùng Nhạc Hoa Niên làm mồi dụ, câu đi ra Nhạc Hoa Niên những cái kia người giúp. Tằng Lăng nói, cho nên hắn loại người này không để ý nặng nhẹ, không phân chia thong thả và cấp bách, không biết chuyện, không thức thời vụ. Ngươi và hắn giận cái gì? Vương gia từ sẽ thu thập hắn. Hắn khoát tay chặn lại, tự thu xếp ổn thỏa, đừng nữa để cho ta lau cho ngươi cái mông, nếu không sau này làm sao ở vương gia trước mặt vì ngươi nói mấy câu. Khương Nhiên cúi người một bái, cung tiễn đại nhân, đa tạ đại nhân. Có thể lòng hắn bên trong nhưng cười lạnh một tiếng, ở vương gia trước mặt nói tốt. Hắn từ võ bị tướng quân phủ điều đến cái này châu phủ trong nha môn làm tổng bộ đã hơn một năm. Thật nếu là có cái gì tốt nói, còn dùng cùng lâu như vậy nói, hắn đã không cần thiết. Khương Nhiên quay đầu nhìn về phía người thủ hạ, lại nhìn xem Nhạc Hoa Niên. Hắn không nhịn được khoát tay chặn lại, người trước đi vào, sau đó mấy người các ngươi rút ra cái ký đi. Vậy mấy cái bộ khoái nhìn nhau xem, sắc mặt đều có chút khó khăn xem, ai rút chúng ai động thủ. Loại chuyện này, ai nguyện ý động thủ? Châu phủ nha môn bên ngoài, Tỉnh Nhan Lệ đứng ở đó dừng lại một hồi, sau đó quay đầu phân phó nói, đi mấy người, âm thầm nhìn chằm chằm phòng giam, không cho phép trước thời hạn cầm Nhạc Hoa Niên giết, cũng không ai phải, ta sư đệ không thể chết vô ích. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tiệt trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.